Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445. Chương 453. Chúng thần 3/3. Thần vương rớt chi mộ. Saori khuôn mặt trắng bệch, từng chữ nói: "Thần vương chết rồi, được a?" Thần vương rớt mặc dù là Athena cha nàng, nhưng Saori không có Athena trí nhớ. Đối rớt cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm, mà ni nàng sở dĩ sắc mặt tái nhợt đến cùng giấy một dạng, thuần túy là khiếp sợ. Đường đường Olympus, chúng thần chi vương, làm sao lại chết rồi? Mộ bia còn như thế mộc mạc, bên cạnh còn có nhiều như vậy đồng dạng mộc mạc. Ngoại trừ một nhóm phù văn, liền câu epitaph đều không có mộ bia. Lại nhìn kỹ cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ mộ bia, phía trên phù văn đều viết cái gì? Thiên hậu Hách Lạp chi mộ, Hải hoàng Poseidon chi mộ, Chiến thần Ares chi mộ, Thái dương thần Apollo chi mộ, Nguyệt thần Atai quá di tư chi mộ, thần tình yêu cùng sắc đẹp Aphrodite chi mộ. Ngoại trừ Hadi bên ngoài Olympus, một đám chủ thần từng cái đều tại trong sơn cốc này có tòa mộ bia. Chủ thần bên ngoài còn lại tiểu thần, như thời tự tam nữ thần, đẹp huệ tam nữ thần, đại lực thần, chờ một chút, thần vương rớt, thời đại chúng thần, cơ hồ đều ở nơi này có tòa mộ bia. Liền liền Athena cũng có một tòa mộ bia, lại mộ bia còn tương đương gần phía trước, quy cách chỉ so với rất hơi nhỏ một chút. Trước mộ bia còn dựa vào một mặt phù điêu lấy Medusa ảnh chân dung tấm chắn, trên mặt đất còn cắm một thanh lưu mờ ảm đạm trường mâu. Trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần Athena chi mộ. Saori ngơ ngác nhìn tòa kia mộ bia, nàng xem cái kia mặt Medusa chi lá chắn, lại nhìn một chút cái kia thanh trường thương, nhìn lại mình một chút trong tay vàng óng ánh khiên tròn quyền trượng, lẩm bẩm nói: Athena chết rồi, nàng lá chắn cùng mâu đều tại nàng trước mộ bia. Cái kia ta là ai? Vũ khí của ta lại là cái gì? Nữ thần điện hạ, cái kia mộ bia chưa chắc là thật. Mục đẩy kính mắt trầm giọng nói: Liền xem như thật, nói không chừng cũng chỉ là cái không mộ bia. Mộ bia dưới chưa chắc có thi thể. Cho dù có thi thể, Athena thần hồn bất diệt, ngài là Athena chuyển thế, cái kia mộ bia dưới thi thể bất quá là sơ đại Athena xác thịt mà thôi. Cho nên, ngài không cần đối với mình tồn tại có bất kỳ dao động hoặc nghi vấn. Mục nói rất đúng, Miro cũng nói, sơ đại Athena có lẽ chết bởi một lần nào đó thần chiến, nhưng thần hồn của nàng cũng không có biến mất, vẫn trên thế gian không ngừng chuyển thế. Ở kiếp này, liền là ngài, đúng. Đúng sao? Saori mím môi, nhìn về phía Âu Dương Tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy xin giúp đỡ chi ý. Bọn hắn nói không sai. Âu Dương Tĩnh cười ha ha. Chân thần bất diệt, coi như xác thịt chết đi, thần hồn vẫn trường tồn cùng thế gian. Saori, ngươi chính là Athena thần hồn chuyển thế, chôn ở chỗ này. Chỉ là ngươi trước kiếp trước một bộ xác thịt thôi. Nghe Âu Dương Tĩnh kiểu nói này, Saori lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, trên mặt trồi lên một vệt tiêu tan ý cười. Nhưng mà nàng cũng không biết, Âu Dương Tĩnh lời nói này, liền chính hắn đều không dám xác định. Thần hồn bất diệt, trên lý luận tới nói, thần hồn xác thực bất tử bất diệt. Đừng nói chân thần thần hồn, liền xem như hắn Âu Dương Tĩnh, không quan trọng một cái bán thần, hắn võ đạo nguyên thần đều sẽ không dễ dàng tiêu vong. Coi như hắn thân thể sụp đổ, nguyên thần của hắn cũng có thể tiếp tục sinh tồn. Đương nhiên, không có thân thể, cái kia liền trở thành âm linh. Vạn kiếp khó nhập thánh, chính là đoạt xá trùng sinh, cũng sẽ bởi vì thân thể không phải nguyên bản, tinh khí thần không cách nào viên mãn, khó mà đại thành, trừ phi đầu thai chuyển thế. Chỉ là đầu thai chuyển thế nguy hiểm quá lớn, không để ý, liền sẽ bị thai bên trong chi mê mông muội, mất đi trí nhớ kiếp trước. Nói đến, cùng Saori vị này Athena chuyển thế, có vẻ như liền có ý tứ như vậy. Nhưng mà, nguyên thần cũng tốt, thần hồn cũng tốt, trên lý luận sinh tồn năng lực xác thực rất mạnh. Nhưng vấn đề là, thần trong chiến đấu, thân thể bị hủy, thần hồn có cơ hội bỏ trốn sao? Tu sĩ đối chiến, cơ bản đều là muốn đem đối phương đánh tới hình thần câu diệt. Triệt để chạm thảo trừ căn, ngăn chặn đối phương ngóc đầu trở lại cơ hội. Tây huyễn trong thế giới các ma pháp sư, đối phó khó giải quyết kẻ địch, cũng là muốn đem đối phương linh hồn bắt, hoặc là tra tấn. Hoặc là gạt bỏ, hoặc là nô dịch, tóm lại tuyệt không có khả năng cho am hiểu linh hồn lĩnh vực đối thủ lưu lại bỏ trốn trả thù cơ hội. Này chân chính Olympus đã triệt để hủy diệt, liền trăm cánh tay cự nhân, thái thản cự nhân, đều trần thi Olympus, liền chủ thần rớt đều treo. Chứ danh thần khí, tia chớp mâu đều trôi nổi tại mộ trên tấm bia. Thần hồn của Athena thật sự có cơ hội theo trận kia hủy diệt Olympus thần ma đại chiến bên trong đào thoát sao? Âu Dương Tĩnh không biết thần hồn của Athena có hay không theo trận kia cuộc chiến của thần ma bên trong trốn thoát. Hắn cũng không dám khẳng định Saori là có hay không đang thần hồn chuyển thế. Hắn chỉ biết một chút. Saori trong tay lá chắn cùng trượng cũng không phải thật sự là thần khí, phải cùng nàng thánh y cùng một chỗ mới có thể tạo thành một bộ hoàn chỉnh thần khí. Mà Athena trước mộ bia lá chắn cùng mâu đều là hàng thật giá thật thần khí, dù cho nhìn qua lu mờ ảm đạm, cổ xưa không thể tả, thậm chí vết thương chồng chất, nhưng này lá chắn cùng mâu khí tức xác thực vô cùng cường đại, không thể so Âu Dương Tĩnh từng tại U Minh thấy qua Minh Vương Thảo Xiên hơi cây monster đến mức trôi nổi tại rớt trên bia mộ cái kia cột tia chớp mâu. Liền càng không cần phải nói, khí tức so Athena mâu cùng lá chắn càng hơn một bậc. Nói đến, tại đây mảnh chúng thần chi mộ bên trong, Âu Dương Tĩnh hết thảy thấy được 5 kiện hoàn hảo thần khí. Rớt trên bia mộ tia chớp mâu, Athena trước mộ bia mâu cùng lá chắn, Poseidon trước mộ bia tam xoa kích, Nguyệt thần A Tai quá di tư trước mộ một cây cung. Này 5 kiện thần khí, mặc dù đều trải rộng khuyết tổn vết thương, nhưng chỉnh thể coi như hoàn hảo. Kiện kiện ngủ đông lấy lệnh Âu Dương Tĩnh tim đập nhanh mạnh mẽ khí tức. Mà còn lại trước mộ bia, mặc dù cũng thờ phụng thần khí, lại đều tàn khuyết không đầy đủ, có thậm chí chỉ còn lại mảnh vỡ. Khí tức so chiến xa bằng đồng thau còn nhỏ yếu hơn. Bất quá Âu Dương Tĩnh cũng không dám đánh tùy ý một kiện thần khí chủ ý. Đừng nói cái kia 5 kiện hoàn hảo thần khí, liền liền những thần khí kia mảnh vỡ, hắn cũng không dám có ý đồ với chúng, bởi vì mỗi một tòa mộ bia phía dưới, đều chôn giấu lấy một bộ thần thi, dù cho chưa từng thấy mộ bia dưới thần thi, Âu Dương Tĩnh cũng có thể cảm giác được, vậy nhưng sợ đáng sợ khí tức, nhất là thần vương rớt mộ bia xuống. Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy, phía dưới kia chôn giấu lấy một tòa tràn đầy hủy diệt trị lôi trì. Hắn khí tức chi bàng bạc cuồn cuộn, so cái kia tôn thái thản thần thi còn muốn càng hơn một bậc. Âu Dương Tĩnh suy đoán, thần vương rất khi còn sống, thực lực chỉ sợ cũng đạt tới bát tinh trình độ, hơn nữa còn là bát tinh bên trong đỉnh tiêm nhất lưu. Rất bên ngoài, Poseidon, Athena mộ bia dưới khí tức cũng đều kinh khủng dị thường. Chỉ so với rất mộ bia dưới khí tức hơi tê monster thứ hai chính là Apollo, Ares, một đám bát tinh thần ma, tất cả đều vẫn lạc ở đây. Có thể nghĩ, hủy diệt Olympus cái kia một trận cuộc chiến của thần ma, nên hạng gì thảm liệt, mà xâm lấn Olympus vũ ngoại ma thần, lại nên là cỡ nào cường đại. Bất quá, có một vấn đề, Âu Dương Tĩnh có chút nghi hoặc, Olympus chúng thần toàn diệt ở đây, như vậy, là ai an táng bọn hắn thần thi, là ai vì bọn họ đứng lên mộ bia, là ai giúp bọn hắn nắm thần khí bày đặt tại trước mộ bia, thậm chí ngay cả vỡ vụn thần khí, đều vì bọn họ góp nhặt tới. Cái kia mai táng chúng thần tồn tại, đã có năng lực đụng vào thần thi, thần khí, vì cái gì, không có đem thần khí hết thảy mang đi. Hết chương.